Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 298, Chu Tước Vương Đình Luân hãm. Lý Hồng nói cho rồi Minh Nguyệt một chút an ủi, để nội tâm của nàng nhiều ít tốt thụ rồi một điểm. Chỉ là có một vài vấn đề Minh Nguyệt thủy chung nghĩ không quá minh bạch. Nàng cùng Lý Hồng đưa ra nghĩ chính mình đợi một hồi. Lý Hồng gật gật đầu quay người rời đi rồi. Bệ hạ, nơi này là ta lãnh địa, không có cái khác vong linh sinh vật dám can đảm tới gần. Minh Nguyệt an toàn, ngài không cần lo lắng. Thu Nhi gặp Lý Hồng một mực trầm mặc, coi là Lý Hồng là đang lo lắng Minh Nguyệt vấn đề an toàn, mở miệng cam đoan đến. Lý Hồng nghe vậy lắc lắc đầu, ta không phải lo lắng Minh Nguyệt an toàn, mà là tại nghĩ chất lỏng màu đen chuyện. Thu Nhi, ngươi không cảm thấy chất lỏng màu đen cùng chúng ta tại Ác Ma Đảo gặp phải đồ vật có điểm giống sao? Bệ hạ ý tứ là, ta cũng chỉ là suy đoán, nhưng nếu quả thật là ác ma nói, cái này chuyện chúng ta liền không thể ngồi nhìn không quan tâm rồi. Bệ hạ, trừ rồi Ác Ma Đảo có lẽ bên ngoài sẽ không có ác ma tồn tại a. Ngài là không phải nghĩ hơi nhiều. Lý Hồng không có cùng Thu Nhi nhiều lời cái gì, chiều cho hắn lưu xuống tin tức Lý Hồng tạm thời còn không dự định công khai. Biết rõ càng nhiều cần lấy gánh vác thì càng nhiều, xem như vong linh sinh vật quân vương, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ những này tử vong hẻm núi cùng vong linh sinh vật. Lý Hồng âm thầm hạ xuống quyết định, mặc kệ chất lỏng màu đen cùng ác ma có hay không quan hệ. Chờ tái tạo nhục thể sau khi hoàn thành, hắn sẽ đích thân đi Tiên Linh Đại Lục một chuyến, giải quyết hết con kia hoàn chỉnh cấp 2 ác ma, để cho an toàn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Hồng triệu tập tất cả cấp 8 trở lên vong linh sinh vật tổ chức rồi hội nghị. Nói cho rồi bọn hắn có quan hệ chất lỏng màu đen chuyện, để bọn hắn ở bên ngoài đi lại lúc đề cao cảnh giác, không cần nhiễm phải trên loại này đồ vật. Vong linh nhóm sinh vật nghe vậy nhao nhao biểu thị sẽ cẩn thận. Mà ngồi ở Lý Hồng tay trái bên Khả Nhạc nghe được chất lỏng màu đen sự tình sau, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Tan họp sau, Khả Nhạc không có lập tức rời đi, chờ một đám vong linh sinh vật đều sau khi đi, Khả Nhạc đi tới cùng Lý Hồng nói đến. Bệ hạ, ngài trước đó nói cái kia chất lỏng màu đen, ta có lẽ là đụng phải. Ồ, ngươi đụng phải? Cái gì thời điểm? Làm sao đụng phải? Bệ hạ ngài đừng nóng vội, ta chậm rãi cùng ngài nói. Trước đó ngài không phải triệu tập qua vong linh đại quân tiến công thần quốc sao? Ta nào sẽ tuy nói không có hưởng ứng ngài hiệu triệu, nhưng ta có đi theo đại quân sau lưng. Nói trắng ra là chính là muốn nhìn một chút náo nhiệt. Nhưng lại tại ngài cùng cái kia tiểu cô nương giao thủ thời điểm, ta cảm giác được từ Tiên Linh Đại Lục phương hướng bay tới một chút để người cảm thấy rất buồn nôn. Đồ vật, những này đồ vật toàn thân hiện lên màu đen, giống như là chất lỏng, nhưng lại biết nhúc nhích, vừa rơi xuống đất liền hướng chiến trường chuyển đi. Xem bộ dáng là nghĩ bám vào tại thần quốc binh sĩ cùng vong linh đại quân trên người. Ta cảm thấy loại này đồ vật có vấn đề, liền trong tối xuất thủ đem bọn hắn ma diệt rồi. Vừa rồi nghe rồi bệ hạ nói, ta cảm thấy ta nhìn thấy loại này đồ vật có lẽ chính là ngài nhắc tới chất lỏng màu đen. Tại thần quốc thời điểm cũng xuất hiện rồi sao? Ta đã biết, Khả Nhạc, tin tức của ngươi rất hữu dụng. Cảm ơn ngươi, bệ hạ nói quá lời. Đây là ta thuộc bổn phận chuyện. Đúng rồi, bệ hạ còn có kiện chuyện ta cảm thấy có cần phải cùng ngài nói một tiếng. Gần nhất ta thu đến Vizidola, Dora tin tức, hắn nói cho ta Chu Tước Vương Đình không có. Lý Hồng nghe vậy giật nảy cả mình vội vàng hỏi tới. Chu Tước Vương Đình hết rồi? Làm sao chuyện? Cái này, Vizidola, Dora cũng không nói được là chuyện gì xảy ra. có lẽ là Đại Đường Vương triều quân đội công hãm Chu Tước Vương Đình. Toàn bộ Vương Đình nội tất cả đào nô đều bị đánh chết tại chỗ. Nghe nói giết rồi có mấy chục vạn người. Chu Tước Vương Đình chủ nhân có lẽ là không có bị bắt được. Nhưng là có hai cái Chu Tước nhất tộc nhân bị bắt được rồi. Một nam một nữ, hiện tại đang bị Đại Đường Vương triều quân đội đè ép tại Đại Đường Vương triều tất cả lục địa bên. Trong diễu phố thị chúng, xong rồi áp giải đến đế đô chém đầu. Khả Nhạc, ngươi đi cùng Vizidola, Dora nói một tiếng, để hắn cùng nghĩ biện pháp tìm hiểu có quan hệ Chu Tước Vương Đình luân hãm quá trình cụ thể. Thuận tiện tại cùng Lâm gia liên hệ một chút, để Lâm gia hỗ trợ tìm xem Chu Tước Vương Đình chủ nhân. Ta đã biết, chờ bệ hạ sau khi đi ta sẽ một chuyến Đại Đường Vương triều. Đem mệnh lệnh của ngài truyền đạt cho Vizidola. Dora, vậy liền vất vả ngươi rồi. Nói xong Lý Hồng liền xoay người rời đi rồi. Về sau hai ngày, Minh Nguyệt một mực một cá nhân đợi tại Thu Nhi trong nhà. Thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm mới từ mặt trong ra đến. Lý Hồng cảm giác rồi một chút Minh Nguyệt tinh thần lực ba động. Phát hiện tâm cảnh của nàng vẫn là rất bình thản. Có lẽ là suy nghĩ minh bạch. Minh Nguyệt trạng thái đã khôi phục rồi. Lý Hồng quyết định lên đường về Freedom City. Hắn để Thu Nhi đào được một chút tử vong hẻm núi bên trong hóa hình thảo. Sau đó mang theo hai người thuấn di đến rồi Freedom City cửa thành phụ cận. Nhìn cách đó không xa quen thuộc thành thị, Minh Nguyệt nhếch miệng lên lộ ra rồi mỉm cười. Ba người lần này không có làm chuyện, thành thành thật thật đứng xếp hàng. Tại ba người trước mặt là hai cái từ tiên linh đại lục bên kia đến hành thương. Bọn hắn vừa vặn nói đến có quan hệ Chu Tước Vương Đình chuyện. Tề huynh, nghe nói ngươi có thấy qua kia hai cái Chu Tước Vương Đình dư nghiệt. Có phải thật vậy hay không? Một cái người cao gầy người trung niên hướng một cái khác bụng phệ người trung niên hỏi. Lần này là giả. Hai tuần trước Ngự Lâm quân đè ép bọn hắn đến rồi Tề Châu. Ta nào sẽ ngay tại Tề Châu. Vừa vặn đụng phải. Hai cái này dư nghiệt thoạt nhìn 14,5 tuổi. Đan điền bị phế rồi, nhốt tại trong xe tù, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Chậc chậc, nguyên lai vẫn là hai cái búp bê, cũng là đáng thương cái gì nha? Ta nghe nói Chu Tước Vương Đình người thế nhưng là đem bệ hạ 1 triệu đại quân giết rồi sạch sẽ. Hai cái này dư nghiệt thân là Chu Tước nhất tộc người. Đoán chừng trong tay cũng dính rồi không ít các binh sĩ máu. Bây giờ bị bắt lấy rồi, ngàn đao bầm thây cũng là đáng đời. Thông qua hai người vài câu đối thoại Lý Hồng hiểu rõ đến. Chu Tước Vương Đình có lẽ là tiêu diệt hết Đại Đường Vương triều đầu tiên phái ra đại quân. Thế nhưng là về sau lại bị những quân đội khác công hãm. Lý Hồng đối Chu Tước Vương Đình đôi huynh muội kia ấn tượng không tệ. Nhưng chỉ chớp mắt đã là vật là người không phải. Minh Nguyệt cùng Thu Nhi cũng nghe đến rồi hai cái thương nhân đối thoại. Các nàng trước đó cũng không biết rõ Chu Tước Vương Đình hủy diệt tin tức. Này lại lộ ra rất là kinh ngạc. Minh Nguyệt muốn gọi ở trước mặt thương nhân hỏi một chút tình huống cặn kẽ. Thu Nhi thấy thế ngăn trở nàng. Thu Nhi cảm thấy bình thường thương người biết sự tình phần lớn đều là nói nghe đồn đãi. Không đáng giá tin tưởng. Còn không như tranh thủ vào thành hỏi một chút Freedom City bên kia bây giờ tới. Minh Nguyệt gật gật đầu. Từ bỏ rồi hỏi thăm thương nhân ý nghĩ. Ba người đi theo đám người chờ rồi đại khái 1 giờ cuối cùng đi vào rồi Freedom City nội. Vừa tiến vào nội thành. Minh Nguyệt liền không kịp chờ đợi thừa ngồi truyền tống trận. Đi đến rồi phủ thành chủ. Phủ thành chủ thủ vệ đối Minh Nguyệt gương mặt này tại cực kỳ quen thuộc rồi. Không người nào dám ngăn cản. Mấy người rất nhanh liền đến rồi phủ thành chủ nhìn thấy rồi thành chủ Quách Lâm. Lúc này Quách Lâm chính cùng Đồ Sơn yêu tộc Hồ Yêu nhóm thảo luận có quan hệ thương thuế vấn đề. mặt sau còn có một chút thương hộ đi theo. Mắt thấy là phải cãi vã, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.